Sau khi pháo hôi ác độc trọng sinh. Chương 122. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Beta, Iris, đảo mộ lướt mạng mấy tiếng đồng hồ mới tìm thấy miếng dưa động trời của Thẩm gia. Chuyện bắt đầu từ mấy ngày trước. Sau khi đoàn phim Tử Tiêu tung ra video tuyên truyền đào mộ làm diễn viên đóng thế lên mạng. Quả nhiên như đã dự đoán. Fan hai nhà và quần chúng ăn dưa như nước triều dâng trào. Đặc biệt là Trần Ích Khiêm. Hắn biết đào mộ không dễ chọc. Lúc trước cậu chỉ là diễn viên đóng thế mà đã ra tay tàn nhẫn. Bây giờ lại có vốn liếng trong tay. Chỉ sợ hành động sẽ càng khó lường hơn quá khứ. Trần Ích Khiêm cũng lo sẽ chọc giận đào mộ nếu lấy chuyện cậu làm diễn viên đóng thế để tuyên truyền cho đoàn phim. Tuy ngoài miệng đào mộ có nói là không sao. Nhưng ai biết trong bụng cậu đang nghĩ gì? Nhỡ đâu đào mộ chỉ hào phóng ở mặt ngoài. Còn trong lòng ghi hận thì sao? Suy cho cùng, trong giới giải trí có rất nhiều loại người kiểu này. Vì vậy sau khi suy nghĩ rất lâu, Trần Ích Khiêm chẳng những đăng video hậu trường. Thậm chí còn cắt nối biên tập một số động tác võ thuật đẹp nhất của đào mộ khi làm diễn viên đóng thế thành một video rồi đăng lên. Đặc biệt là cảnh đánh diễn bị súng bắn nước làm cho bị thương kia. Ở chương 2 đó, lúc đó khi đào mộ bùng nổ diễn xuất, toàn bộ đoàn phim đều kinh ngạc. Mặc dù Trần Ích Khiêm biết đào mộ là diễn viên đóng thế, nhưng vẫn không nỡ cắt bỏ màn ảnh quay cận cảnh đôi mắt và khuôn mặt kia của cậu. Bây giờ có cơ hội đăng lên mạng với hình thức video hậu trường. Cũng coi như không chôn vùi nỗ lực ban đầu của đào mộ. Đương nhiên, tạo mối quan hệ thân thiết với đào mộ càng quan trọng hơn. Nhưng Trần Ích Khiêm ngàn tính vạn tính, cuối cùng vẫn bỏ sót một điều. Sau khi video được tung ra, hầu hết đám nhan cầu chỉ biết ly 3 mét cầu. Chụp màn hình lưu lại nhanh nhất có thể. Miệng thì hét to. 666. Cực kỳ tận hưởng bữa tiệc thị giác này. Và cũng thuận theo tự nhiên mong chờ bộ phim truyền hình Tử Tiêu phát sóng. Nhan cầu, Yan Gâu, nghiện sắc đẹp, mê trai, mê gái, chỉ những người chỉ thích vẻ bề ngoài. Ly ba mét cầu, tiên gâu, là một thuật ngữ mạng, chỉ loại người mà trong mối quan hệ nam nữ, biết rõ đối phương không thích mình nhưng vẫn không từ thủ đoạn để tiếp cận và lấy lòng người khác. Nhưng fan Thẩm Dục lại không vui, mặc dù bọn họ rất tự tin về thần tượng ngọt ngào của mình. Cũng biết những cảnh đánh diễn của Thẩm Dục căn bản không thể so được với diễn viên đóng thế chuyên nghiệp như Đào Mộ. Hơn nữa Đào Mộ còn rất đẹp trai, cao ráo, tuy bằng tuổi Thẩm Dục, nhưng khí chất mạnh mẽ quanh người Đào Mộ khiến cậu trông có vẻ trưởng thành hơn bạn cùng lứa. Ngoài ra, Đào Mộ chỉ mới năm nhất đã thành lập web Phi Tấn. Sau đó lại ôm được đùi của Lệ Khiếu Hằng, trở thành đối tác của Tư Bản Khiếu Hằng. Sau bao cố gắng cũng coi như là công thành danh toại. So ra thì Thẩm Dục có vẻ ngoài thanh tú nhưng tính tình mềm mỏng. Được người nhà cưng chiều đến mức ngây thơ không hiểu chuyện đời. Luôn bán nhân thiết tiểu vương tử lại có chút thua kém. So với vương tử ngây thơ mềm yếu sống trong nhung lụa. Thì đương nhiên vị vua rắn giỏi khí khái dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng thú vị hơn. Hơn nữa chơi với vua. Có thể nhân cơ hội cọ được chút tài nguyên của vua. Chẳng hạn như Quách Nhã Ngưng chơi thân với Đào Mộ. Trước khi phát hành album, được web Phi Tấn làm một vài đợt tuyên truyền. Sau khi album được phát hành, bởi vì không khéo đụng phải Đào Mộ mặc nữ trang nhảy múa. Nhờ đó lấy được đoạn video nhảy múa khác của Đào Mộ để quay MV. Album hot đến nỗi doanh số bán tăng vọt hàng chục nghìn trong ngày hôm đó. Đặc biệt là video mới đăng tải trên Bullet Screen đã có hơn 3.000 vạn lượt xem trong 24 tiếng. Các đồng nghiệp nhìn mà đỏ hết cả mắt, nhưng người chơi với Thẩm Dục thì thế nào? Đầu tiên, Thẩm Dục từ nhỏ đã được Thẩm gia cưng chiều nuôi nấng. Người ta là vương tử danh xứng với thực, tất nhiên có bệnh vương tử, dẫn đến việc những người xung quanh Thẩm Dục luôn phải chiều chuộng và nhường nhịn hắn. Thật ra cái này cũng không có gì. Dù sao Thẩm Dục cũng đẹp trai. Tính cách ngây thơ mềm mại. Thẩm gia lại là gia tộc giàu có ở Hỗ Thành. Loại người này sinh ra là để làm trung tâm của sự chú ý. Được mọi người yêu thương nâng trong lòng bàn tay. Nhưng fan của Thẩm Dục lại rất phiền. Lúc tiếp cận Thẩm Dục thì nói là bọn họ muốn ôm đùi cọ nhiệt. Lúc tránh xa Thẩm Dục thì lại nói bọn họ không biết tốt xấu. Cảm thấy tiếc cho tình cảm của Thẩm Dục. Dù có làm thế nào cũng là bọn họ không đúng. Thẩm Dục lại là kiểu người ngày nào bạn cũng phải chơi cùng hắn. Nếu ngày nào đó bạn không để ý đến hắn, hắn sẽ tủi thân khóc lóc với bạn. Cũng may người nhà và người đại diện của Thẩm Dục tương đối rõ ràng mọi việc. Biết bọn họ cũng có việc riêng cần làm. Nếu là người trong giới giải trí thì sẽ nhận được chút tài nguyên. Nếu là người đang học ở đại học thì sẽ cung cấp vị trí thực tập trong tập đoàn Thẩm Thị. Mọi người thấy được lợi ích, đương nhiên sẽ vui vẻ đi chơi với Thẩm Dục. Nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ âm thầm nói này nọ. Cũng không phải vì điều gì khác. Chỉ là cảm thấy Thẩm Dục và Đào Mộ cùng ngày sinh nhưng sao cách cư xử lại chênh lệch lớn như vậy. Quả nhiên vẫn là con nhà nghèo trưởng thành sớm. Thẩm Dục chỉ là ngốc bạch ngọt chứ không phải thật sự ngu ngốc. Có người nói mãi, Thẩm Dục cũng sẽ cảm nhận được. Nhưng hắn không có tức giận, mà càng cảm thấy tự ti. Nhất là ở trước mặt Nghiêm Thịnh, nam thần mà hắn ngưỡng mộ bấy lâu nay. Trong lúc quay phim, Nghiêm Thịnh vô tình cảm thán muốn được quay cùng Đào Mộ. Khiến Thẩm Dục càng nóng vội hơn. Hắn cũng muốn được Nghiêm Thịnh khen ngợi như thế. Nhưng hắn quá vô dụng. Vừa sợ độ cao vừa sợ lạnh. Ngay cả treo dây thép cũng không dám chứ đừng nói đến là quay phim cùng ảnh đế. Đúng lúc này, đoàn phim Tử Tiêu lại liên tục tung ra những thước phim hậu trường và video clip Đào Mộ làm diễn viên đóng thế trên phim trường. Mọi người bắt đầu hưng phấn ly 3 mét màn hình sau khi xem cảnh đánh diễn của Đào Mộ. Ngay cả Nghiêm Thịnh cũng lộ ra dáng vẻ thích thú sau khi xem đoạn video. Thẩm Dục càng sốt ruột hơn. Đặc biệt là sau khi fan của hắn nhìn thấy cảnh đánh diễn của Đào Mộ. Chẳng những không ly 3 mét cầu thổi dám cầu vồng như những người khác. Thậm chí còn dám mắng Đào Mộ thân phận thấp kém. Chỉ là diễn viên đóng thế cho Thẩm Đức. Không xứng được so với Thẩm Dục. Làm ơn đi. Đại Thanh sụp đổ đã bao nhiêu năm rồi. Nói ra những lời như vậy không cảm thấy xấu hổ sao? Thẩm Dục vừa tức vừa xấu hổ. Còn chưa nghĩ ra cách để thuyết phục fan đừng nói Đào Mộ như vậy. Lại có người trực tiếp tung tin Đào Mộ bị Lạc Dương dùng súng bắn nước phòng cháy bắn vào người. Thậm chí còn không biết lấy đâu ra bức ảnh Đào Mộ chật vật như một con chó chết bị treo trên dây thép. Lần này Thẩm Dục thật sự bùng nổ. Người hiếm khi tức giận. Một khi đã bùng nổ thì giống như ngọn núi lửa nhỏ. Mắng đến nỗi đám fan phải ngừng lại. Hắn không ngừng tác Đào Mộ rồi nói xin lỗi trên mạng. Hắn biết Đào Mộ không thích hắn. Đã kéo hắn vào danh sách đen từ lâu. Hắn lại ngại mượn điện thoại của người khác để gọi cho Đào Mộ. Dù Thẩm Dục có ngốc đến đâu thì cũng sợ Đào Mộ mắng hắn. Vì vậy chỉ có thể tác Đào Mộ rồi xin lỗi ở trên mạng. Nhưng đã quá trễ, fan Đào Mộ đã bùng nổ ngay khi fan Thẩm Dục chửi bới Đào Mộ là diễn viên đóng thế. Coi thường chuyện Đào Mộ làm diễn viên đóng thế. Fan Đào Mộ có rất nhiều thuộc tính. Có các diễn viên quần chúng vai võ phụ đã quen biết nhau khi quay ở Trấn Hát năm đó. Đều xem Đào Mộ là thần tượng của mình. Cũng có những fan trang web mà Đào Mộ thu hút được sau khi sáng lập web Phi Tấn. Ngoài ra còn có một bộ phận fan của các minh tinh khác. Bởi vì minh tinh nhà mình chơi thân với Đào Mộ, nên cũng coi như là fan hữu nghị của Đào Mộ. Và một đống fan nhan khống yêu thích khuôn mặt của Đào Mộ. Cùng với các fan máu chiến yêu thích thuộc tính độc miệng của Đào Mộ. Kiểu fan cuối cùng số lượng tương đối ít, nhưng bàn về sức chiến đấu. Chắc chắn ngang tầm với lực lượng chiến đấu tiền tuyến. Đám fan ngu ngốc của Thẩm Dục đã làm ra những hành động ngu ngốc. Trực tiếp chọc giận đám fan có thuộc tính nêu trên. Đặc biệt là sau khi fan Thẩm Dục đăng bức ảnh Đào Mộ bị bắt nạt. Đã vậy còn mắng Đào Mộ xấu hơn con chó chết. Fan ly 3 mét nhan của Đào Mộ vốn Phật hệ cũng bùng nổ. Vì vậy tài khoản Phi Tấn của Thẩm Dục bị đám fan này cho nổ tung. Đặc biệt là bên dưới bài đăng xin lỗi Đào Mộ, một đống gốm sứ chen chúc nhau bên dưới, mắng Thẩm Dục là người dối trá hai mặt, còn nói Thẩm Dục chỉ là một tên não tàn được nuông chiều từ bé mắc bệnh Vương Tử kém xa cái móng chân của Đào Mộ. Mộ của tao trước kia nhỏ yếu nên bị bắt nạt, nhưng cậu ấy có thể chịu đựng những áp lực đó và dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Sáng lập ra web Phi Tấn. Mày nhìn thử xem tên khốn họ Lạc kia bây giờ có còn dám bắt nạt mộ của tao không? Đầu thai tốt không phải là năng lực. Sống tốt mới là năng lực. Mày chẳng qua chỉ là đầu thai vào nhà tốt mệnh tốt. Bàn về năng lực thì kém xa mộ của tao. Mày còn mặt mũi đánh đồng với mộ của tao sao? Làm diễn viên mà đến cả treo dây thép cũng không dám. Quay một cảnh trên sân thượng cũng phải tìm diễn viên đóng thế. Mong manh như vậy thì ra ngoài làm gì? Cút về nhà làm Vương Tử Đậu Hà Lan của mày đi. Bộ như vậy không tốt sao? Tập đoàn Lạc Thị vốn đang im lặng kiếm tiền cũng bị mắng. Nhưng cũng may Lạc Hy nhận thức được sự việc. Làm quan hệ công chúng kịp thời. Còn kéo cả Lạc Dương đang bị Lạc Lão Gia Tử bắt dưỡng thương trong nhà ra đích thân xin lỗi. Chỉ là Lạc Dương từ đó tới giờ luôn nằm trong nhà gặp xui xẻo. Sau khi Lạc Lão Gia Tử biết hắn ỷ vào gia thế để làm sằng làm bậy. Bắt nạt người khác ở bên ngoài. Quan trọng nhất là, đối tượng hắn bắt nạt lại là đối tác của Lệ Khiếu Hằng. Là đối tác mà hiện giờ Long Đằng giải trí coi trọng nhất. Lão Gia Tử cầm gậy đánh nứt xương cái chân còn lại của hắn. Xong xuôi đâu đó, Lão Gia Tử đích thân đăng bài xin lỗi trên Phi Tấn. Nói rằng mình không biết dạy con. Sau này chắc chắn sẽ dạy dỗ nghiêm khắc hơn. Vốn dĩ Lạc Lão Gia Tử còn định gọi cho Đào Mộ. Kết quả thấy trên mạng lại tung ra tin hot Đào Mộ nghiện thuốc bị bắt vào trung tâm cai nghiện. Có cả ảnh chụp làm chứng. Rất nhiều người tin chuyện này. Lạc Lão Gia Tử xuất thân từ quân đội. Một số chiến hữu cũ của ông đã gia nhập cục buôn bán M. Túy sau khi xuất ngũ. Để bắt được những kẻ buôn M. Túy. Có không ít người hy sinh mạng sống trong ngần ấy năm qua. Vì vậy Lạc Lão Gia Tử hận nhất là người nghiện thuốc. Sau khi nhìn thấy tin tức này thì không gọi điện nữa. Chỉ mắng một câu, cá mè một lứa, thậm chí còn cảnh cáo chị em Lạc Gia không được lui tới với loại người này. Tin Đào Mộ bị bắt quả tang sử dụng thuốc phiện và bị đưa vào trung tâm cai nghiện đã gây náo động trên mạng. Đặc biệt là sau tin vui lượng người dùng đăng ký web Phi Tấn vượt 100 triệu. Gần như toàn bộ người Hoa Hạ truy cập mạng đều chú ý đến tin tức này. Không quá lời khi nói rằng nếu web Phi Tấn là công ty niêm yết, vậy giá cổ phiếu của web Phi Tấn chắc chắn sẽ lao dốc như tàu lượn siêu tốc lao từ trên cao xuống. Cũng may web Phi Tấn vẫn chưa đưa ra thị trường. Người thân của Đào Mộ càng tin tưởng con người Đào Mộ hơn. Với lại có đoàn phim Huyết Nhục Trường Thành và Cẩu Nhật Tân cùng làm chứng. Tuy nhiên, đặc điểm của đại chiến fan và NT là dù bằng chứng của bạn có sức thuyết phục đến đâu, người không tin vẫn cứ trợn tròn mắt làm người mù. Đây là nói về fan của Thẩm Dục. Trong trận chiến mắng mỏ này, fan của Thẩm Dục bị fan của Đào Mộ dùng sự thật để đánh bại mọi mặt. Rằng co lâu như vậy cũng có chút quá sức. Thậm chí ngay cả người ăn dưa và người qua đường cũng không đứng về phía bọn họ. Fan Thẩm Dục khó khăn lắm mới bắt được. Nhược điểm của Đào Mộ, sao có thể dễ dàng bỏ qua được. Vì vậy bất chấp đoàn phim Huyết Nhục Trường Thành làm sáng tỏ sự thật. Các loại tin đồn vẫn lan truyền khắp nơi. Thậm chí còn tin chắc rằng đoàn phim Huyết Nhục Trường Thành và trợ lý của Đào Mộ đã nhận tiền của cậu để che đậy giúp cậu. Thế nên nhiều quần chúng ăn dưa không rõ chân tướng đều cho rằng Đào Mộ thật sự nghiện thuốc và bị đưa vào trung tâm cai nghiện. Điều này ảnh hưởng rất lớn. Nhưng dù sao Đào Mộ không phải chỉ có một mình. Sau lưng cậu có web Phi Tấn, web Bullet Screen, thậm chí là có tư bản Khiếu Hằng. Nếu dùng những từ ngữ tốt đẹp khuyên bảo không có tác dụng. Kết quả cuối cùng chính là để đại luật sư Chu nhỏ bé đáng thương bất lực tiếp tục lên sân khấu. Cùng với đội ngũ luật sư hàng đầu của tư bản Khiếu Hằng với mức lương mỗi giờ là 2.000 M vàng. Luật sư đã gửi đi khoảng 100 thông cáo sáng tỏ và đơn khởi tố. Cuối cùng mới ngăn được làn gió tà đạo này. Không ai ngờ tới sức chiến đấu của đám fan não tàn của Thẩm Dục lại bùng nổ như vậy. Một đám não tàn giống như thủy quân chuyên nghiệp được trả tiền. Đã tới lúc này rồi. Chính xác mà nói là sau khi nhận được thư của luật sư từ web Phi Tấn và tư bản Khiếu Hằng. Thậm chí là thư triệu tập của tòa án. Đám fan của Thẩm Dục tung tin đồn bừa bãi trên mạng mới hoảng loạn. Cuối cùng cũng nhớ ra đây không chỉ là đại chiến fan và anti. Người mà bọn họ đang bôi nhọ chính là một xí nghiệp internet và một cơ quan tài chính. Ai cũng đều biết, điều mà hai ngành này quan tâm nhất chính là hình ảnh cá nhân và uy tín. Vì vậy, web Phi Tấn và tư bản Khiếu Hằng đã khởi tố với lý do là những tin đồn trên mạng đã gây ra thiệt hại kinh tế nghiêm trọng cho xí nghiệp. Nếu bị truy tố, chắc chắn không phải chỉ đơn giản là xin lỗi rồi thôi. Sẽ phải bồi thường tiền. Bồi thường không nổi thì vào tù. Tất nhiên, cả web Phi Tấn và tư bản Khiếu Hằng không thực sự muốn mấy tên não tàn đó ngồi tù. Chỉ là muốn dạy cho một bài học sâu sắc mà thôi. Nếu đã dám lên mạng để lại dấu răng, thì nên biết chịu trách nhiệm về lời nói của mình. Nhưng bọn họ không ngờ là đám fan não tàn thật sự biết sợ. Chỉ là bọn họ không trực tiếp xin lỗi, mà đều nhất trí đi tìm tiểu vương tử Thẩm Dục trong lòng bọn họ. Thẩm Dục hoàn toàn xứng với danh hiệu tiểu vương tử não tàn. Sau khi nhận được những lời khóc lóc kể lể của fan, vỏ não của hắn thậm chí còn không nhúc nhích, trực tiếp gọi điện cho Lệ Khiếu Hằng. Ngay cả một câu xin lỗi cũng không chịu nói đàng hoàng. Nói tầm bậy tầm bạ tự cho là đúng lý hợp tình. Bọn họ vẫn còn nhỏ. Anh không thể lương thiện chút sao? Khiến Lệ Khiếu Hằng tức đến bật cười. Mặc dù không biết vì sao một thế gia thương nghiệp như Thẩm gia lại dạy ra một đứa con trai mắc bệnh bại não. Trong mắt Lệ Tổng, cái này đã không còn là não tàn nữa rồi. Não tàn tức là ám chỉ tình trạng thiểu năng. Nhưng một số chức năng vẫn hoạt động bình thường. Còn bại não tức là tất cả các công năng đều tê liệt. Không hề hoạt động chút nào. Nhưng Lệ Khiếu Hằng vẫn phải giao tiếp với người Thẩm gia theo cách riêng của mình. Cụ thể là chào hỏi cổ phiếu của tập đoàn Thẩm Thị đang tăng trưởng trên thị trường chứng khoán. Sau đó quả nhiên cha con Thẩm gia hiểu ra. Lệ Khiếu Hằng không quan tâm cha con Thẩm gia thông não cho Thẩm Dục thế nào. Dù sao khi anh nhận được điện thoại xin lỗi của Thẩm Dục lần nữa. Cách nói chuyện của bên kia đã bình thường hơn nhiều. Vì vậy có thể thấy được người nào đó chưa hẳn đã não tàn. Chỉ là trong tiềm thức, hắn cảm thấy người trên khắp thế giới là cha của hắn mà thôi. Nhưng vấn đề là người nào đó sẵn sàng coi mọi người trên thế giới thành cha mẹ của hắn. Lệ Khiếu Hằng lại không muốn tự dưng lòi đâu ra đứa con phiền phức như vậy. Cho nên chỉ cần giao tiếp bình thường với thái độ của một người bình thường là ổn nhất. Tuy nhiên Lệ Khiếu Hằng lại không biết. Thẩm Dục sau khi bị cha con Thẩm gia dạy dỗ một trận thì tâm trạng cực kỳ suy sụp. Đặc biệt là khi cha Thẩm và Thẩm Thần dạy dỗ Thẩm Dục luôn thích lấy Đào Mộ ra làm ví dụ. Cho rằng Thẩm Dục không thận trọng bằng Đào Mộ. Không giỏi kết bạn bằng Đào Mộ. Không giỏi làm việc bằng Đào Mộ. Vân vân. Vốn dĩ cư dân mạng đang lấy chuyện Đào Mộ làm diễn viên đóng thế cho Thẩm Dục để châm chọc Thẩm Dục không biết làm gì. Khiến Thẩm Dục có hơi chán nản. Bây giờ lại bị người nhà của mình nói như vậy. Tiểu vương tử não tàn càng không vui. Thẩm Dục muốn chứng minh bản thân với người nhà và fan. Nhưng với dung lượng não của Thẩm Dục, làm gì nghĩ ra được thủ đoạn và mặt cao cấp. Chỉ có thể làm ầm ĩ đòi tự treo dây thép lúc quay cảnh đánh diễn. Hắn muốn chứng minh với người nhà và cư dân mạng. Chuyện Đào Mộ có thể làm được. Hắn cũng có thể làm được. Cho dù hắn đánh diễn không đẹp như Đào Mộ, nhưng hắn có thể học, có thể tập luyện. Bây giờ hắn đã dũng cảm treo dây thép, cũng là một sự tiến bộ. Lúc tiểu vương tử bại não tàn Thẩm Dục đeo dây thép vào, vẫn còn đang ảo tưởng hôm nay quay xong cảnh này, khi về đến nhà sẽ làm nũng với cha mẹ anh chị, và mọi người sẽ ôm ấp hôn hít bế cao cao cổ vũ hắn như thế nào. Nhưng Thẩm Dục lại không hề nghĩ tới. Treo dây thép quay cảnh đánh diễn là chuyện vô cùng nguy hiểm. Dù có là võ thế được huấn luyện chuyên nghiệp cũng chưa chắc có thể bảo đảm an toàn. Huống chi là nam chính nguyên tắc không có thần kinh vận động. Đã nhút nhát lại còn sợ độ cao. Hơn nữa, dưới vầng sáng cốt truyện, bất kể có làm gì thì cũng sẽ xảy ra chuyện. Lúc trước Đào Mộ đã từng nhắc nhở Thẩm Dục chuyện này, đáng tiếc chuyện đã qua lâu. Thẩm Dục đã sớm quên mất. Đương nhiên cho dù có nhớ rõ, chỉ sợ trong trạng thái hiện tại, Thẩm Dục cũng sẽ không để tâm. Vì vậy khi Thẩm Dục làm ầm ĩ đòi tự treo dây thép, đại thần cốt truyện vẫn rất tận chức tận trách. Mặc dù không có yếu tố khách quan là Đào Mộ, thì đại thần cốt truyện vẫn sẽ tuân thủ nguyên tắc có thể đến muộn nhưng không bao giờ vắng họp, khiến cho dây thép đang êm đẹp lại xảy ra sự cố. Sau đó Thẩm Dục rơi từ trên dây thép xuống, giống như cốt truyện trong nguyên tắc. Thẩm Dục rơi từ độ cao mấy mét lập tức bị thương nặng dẫn đến hôn mê, phải phẫu thuật. Trong quá trình phẫu thuật cần phải truyền máu. Sau khi kiểm tra nhóm máu, hộ sĩ yêu cầu kho báu gửi túi máu loại B. Kết quả là người Thẩm gia canh bên ngoài phòng phẫu thuật tức khắc trở nên hoang mang. Trong cả gia đình, cha Thẩm là nhóm máu A, mẹ Thẩm là nhóm máu O, sinh ra anh trai là nhóm máu A, chị gái là nhóm máu O. Mọi người luôn cho rằng Thẩm Dục là người nhóm máu A, vừa đáng yêu vừa tinh tế. Vậy hiện giờ câu hỏi đặt ra là, người mang nhóm máu B đang nằm trong phòng phẫu thuật là như thế nào? Ngay tức khắc, cha Thẩm vốn luôn cưng chiều vợ mình không khỏi tức giận trong lòng. Giận không thể át, quay sang tát mẹ Thẩm cũng đang hoang mang không hiểu gì. Paparazzi nghe được tin Thẩm Dục bị thương, lén đi theo đến đây. Thậm chí còn tìm mọi cách để lẻn vào bệnh viện đã đúng lúc chụp được bức ảnh này. Sau đó chính là tin hot mà Đào Mộ nhìn thấy, độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ. Lời editor, một lần nữa cảm thấy may mà Đào Mộ không sống trong gia đình này. Có trọng sinh báo thù cũng nhất quyết không bước vào gia đình này. Thấy drama cái là có hứng dịch liền. Đăng, 10 tháng 10 năm 2023, cách chương.